Chương 82, tự kỷ Na Cha. Nhị lang ngươi biết nhị lang đi đâu a? Cũng đúng, nàng là mang theo ngươi đi, vì cái gì liền ngươi trở về, nàng tại sao không có trở về? Na Cha lầu bầu nói. Ta hẳn là khen ngươi, rốt cục nghĩ đến đồng bạn sao? Tạ Vân Phi tức xạ mặt lại. Ngốc manh hoàn toàn không thuộc về ngươi à? Tạ Vân Phi cảm khái nói, trách không được ưa thích cùng với nhị lang thần, bởi vì mọi người cùng nhau hai nha. Ngươi rốt cục phát hiện chân tướng của sự thật. Tạ Vân Phi cười tủm tỉm nói ra, cho nên nhanh đi tìm ngươi nhị lang tỷ tỷ đi. Na Cha ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng cảm giác được sự tình không ổn. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tạ Vân Phi, hỏi, ta không rõ, làm phàm nhân, ngươi là thế nào trở về? Chẳng lẽ Na Cha nghĩ đến một loại nào đó khả năng? Sau đó từng viên lớn mồ hôi từ trán của nàng lăn xuống, cơ hồ là không thể tin được đồng dạng. Nàng nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, nửa ngày sau mới nói, ngươi đánh bại nhị lang chân quân sao? Na Cha đôi mắt to xinh đẹp, giờ phút này mở, thanh tịnh có thần, nhìn. Thấy người không khỏi sinh ra yêu thương chi tình. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, ngươi nói không sai, ta chính là cái phàm nhân, vô dụng phàm nhân. Không, Na Cha theo bản năng lui về sau mấy bước, đột nhiên nói, hoàng bét, ngươi nhất định đánh bại nhị lang tỷ tỷ, làm sao có thể kim thiên tử? Ngươi đến cùng là thế nào làm được một kẻ phàm nhân, như thế nào có loại thần thông này? Muốn hay không bản thần tăng đưa ngươi 10 vạn câu hỏi vì sao a? Ngươi vấn đề rất nhiều ai. Tạ Vân Phi không nhịn được khua tay nói, bản thần tăng lười nhắc giải thích với ngươi, nhanh đi tìm ngươi nhị lang tỷ tỷ đi. Nếu là đã chậm, ha ha, ngươi liền không nhìn thấy hảo hí. Tạ Vân Phi nói câu nói này thời điểm, một mặt ngân kiếm, lại là dọa đến nhị lang thần lái phong hòa luân, trong nháy mắt phá không mà đi. Tạ Vân Phi hô thở ra một hơi, cuối cùng đem Na Cha lấy đi, than bùn cũng là cực phẩm quấn người a. Cũng may lần này nhị lang thần phong ba không có giống lần trước như thế náo ra không thể vãn hồi kết cục, cái này đã để Tạ Vân Phi yên tâm không ít, chỉ là trải qua lần này giáo huấn, nhị lang thần cái này ngốc mẹ, sẽ không có việc gì lại đến tìm chính mình trả thù đi. Tạ Vân Phi lắc đầu, cũng là làm sợ, chỉ là bản thần tăng liền buồn bực, ta đều có kỳ lân tí. Vì cái gì không có người hỏi ta đâu? Như thế cánh tay trắng kiện, có phải hay không rất khổng vũ hữu lực? Thế nhưng là, chư manh manh cùng với Sa Nhã Phi giao lưu câu thông, mà Ngao Ngọc tại nhẹ giọng an ủi Ngộ Không. Sa Nhã Phi nhìn thấy Tạ Vân Phi đi tới, muốn nói chuyện, nhưng lại kìm nén bộ dáng. Có lời gì nói với ta, mau nói đi ra, ta nhìn ngươi kìm nén, vi sư đều khó chịu. Tạ Vân Phi thực sự nhịn không được, thuần túy gặp ngươi xoắn suýt bộ dáng. Bản thần tăng làm cùng táo bón một dạng. Sa Nhã Phi không dám nhìn Tạ Vân Phi con mắt, thế nhưng là Tạ Vân Phi đều nói rồi, nàng nơi nào còn dám kìm nén, liền nói ngay, cái kia, nhị lang thần ta cùng với nàng có giao tình. Nàng là cái người đáng thương. Nha a, ngươi có ý tứ gì? Tạ Vân Phi nghĩ đến Sa Nhã Phi nguyên bản là trong thiên đình người, thay thế huynh trưởng thỉnh kinh, cùng nhị lang thần bọn hắn nhận biết, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ là nhị lang thần cầu tình, cái này tiết tấu có chút không đúng a. Ngươi đây coi như là thay nàng cầu tình a, có lầm hay không? Tạ Vân Phi khó hiểu nói, nàng nhưng không có được chứng kiến bản thần tăng đại tuyệt chiêu. Nếu là gặp được, nói như vậy, đó mới là bình thường, hiện tại loại lời này liền lộ ra quỷ dị. Sa Nhã Phi lại là nói, nếu sư phụ có thể tới đây, vậy đã nói rõ nhị lang thần đã thua ở sư phụ trong tay, đây chính là hiện thực mà thôi, không quan hệ mặt khác. Tạ Vân Phi lắc đầu nói ra, nàng đã được đến vốn có giáo huấn, ta không cần thiết sau đó giáo huấn nàng. Đương nhiên, nếu như lần sau nàng nếu là còn dám tìm vi sư phiền phức, đến lúc đó sẽ như thế nào ta cũng không dám cam đoan. Sa Nhã Phi gật đầu, nói, kỳ thật, nàng cũng không phải là người xấu, chỉ là tính tình lãnh đạm một chút. Nàng phẩm hạnh như thế nào, cùng vi sư không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ biết là nàng tìm vi sư phiền phức, ai nhân tử. Đó chính là ai xong đời vấn đề. Bất quá, Sa Nhã Phi, ngươi làm rất tốt, rõ ràng cùng với nàng quen biết, thế nhưng là trở thành địch nhân một khắc này, ngươi từ đầu đến cuối đứng tại vi sư phía trước. Tạ Vân Phi trầm giọng nói ra, hắn giờ phút này ổn trọng cùng hào phóng, khiến cho người tin phục cùng đi theo. Sa Nhã Phi nghiêm mặt nói, nếu trở thành thỉnh kinh người một trong, ta liền sẽ bảo vệ tốt sư phụ ngươi, mặc kệ đối mặt như thế nào địch nhân. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, manh manh, các ngươi hai cái quan hệ tốt như vậy, nhớ kỹ phân điểm sĩ lực đỡ cho Nhã Phi. Chư manh manh gật gật đầu, lộ ra rất hào phóng. Còn vui không vui, liền không được biết rồi. Tạ Vân Phi nhìn về phía trong xe tải Tôn Ngộ Không, hiện tại nhiều người, đội ngũ mang liền vất vả. Ngộ Không A, vi sư tới thăm ngươi. Tạ Vân Phi mở cửa xe, mặt dạn mày dày chui đi vào. Tạ Vân Phi hướng phía Ngao Ngọc ném đi một ánh mắt, Ngao Ngọc tự nhiên biết được, lúc này xê dịch thân thể, từ khắc một bên xuống xe, đóng cửa thời điểm, vẫn chưa yên tâm liếc nhìn Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không. Sư phụ, ngươi không cần khi dễ đại sư huynh. Ngao Ngọc nghĩ nghĩ, hay là bồi thêm một câu, Tạ Vân Phi cu nở dê không giận, mà là ôn nhu nói ra, ta biết, ngươi đi ra ngoài trước, một hồi chúng ta liền muốn xuất phát. Ngao Ngọc lúc này mới không có nhiều lời, đem cửa xe đóng lại, hướng ra phía ngoài đi vài bước, lại xuyên thấu qua cửa sổ xe, vào bên trong nhìn. Ngao Ngọc cùng Ngộ Không tình cảm vô cùng tốt, Ngao Ngọc rất ít trông thấy đại sư huynh tức giận như vậy bộ dáng, nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi tốt. Ngộ Không, ngươi lại không ngoan. Tạ Vân Phi đưa tay muốn xóa đi Ngộ Không nước mắt, Ngộ Không lại là xoay qua thân thể, cực kỳ giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nơi nào còn có tề thiên đại thánh uy mánh bá khí bộ dáng. Ngộ Không lờ đi Tạ Vân Phi, chỉ là cài lấy thân thể, Tạ Vân Phi lại là ngang ngược bắt lấy bờ vai của nàng, một chút xíu quay tới. Đương nhiên, đây cũng là Ngộ Không không dùng lực, nếu là thật dùng sức, mẹ nó 10,000 cái Tạ Vân Phi cu nở dê tấm không đến a ngươi làm gì. Ngộ Không túi đầu thấp xuống, mang theo giọng mũi nói ra. Tạ Vân Phi an ủi Ngộ Không, nói, coi như na cha ngày lần lợi hại, còn không phải bị nhà ta không lập tức đánh bại, có Ngộ Không. Vi sư làm gì đều không cần sợ.